Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, Hỏa Long Thần Tôn. Sao mà không có tư cách? Lâm Hiên đối với cái này Thiên Quân nói không có cảm thấy thần kỳ. Một dạng tìm một thần tôn chế tạo vũ khí, thậm chí bái phỏng thần tôn đều không phải là chuyện dễ dàng. Chớ nói chi là chế tạo vũ khí bia dấu lớn, nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi chế tạo vũ khí rất cường hãn sao? Có thể cấp đắc khởi thù lao sao? Bất quá tất cả cũng nhìn tâm tính. Coi như là Hỏa Long Thần Tôn đệ tử, để cho Hỏa Long Thần Tôn hỗ trợ chế tạo vũ khí, cũng phải thù lao đây. Thiên Quân hất tay một cái, chợt liền mặc kệ biết. Bởi vì phía trước liền phải bắt đầu, chờ hội hắn liền muốn ghi danh. Lâm Hiên cau mày, nhìn cách từ căn bản không thể đánh tạo vũ khí, còn như tham gia tên đệ tử này khảo hạch, hắn là có một chút hứng thú, nhưng bắt đầu lại từ đầu tu luyện hay là rất phải thời gian. Mấu chốt là Hỏa Long Thần Tôn hội truyền thụ sao? Thiên Cơ Thần Tôn sẽ rất nhiều, nhưng chế tạo vũ khí nhưng thật ra không sao mà biết. Đều là tương đối chú trọng khắc thần văn này chủng loại hình. Nghĩ ở dưới, Lâm Hiên hay là không có ý định trước hướng đi hỏi thăm một chút tình huống. Như vậy hắn có thể đủ hết hy vọng. Chợt hắn lập tức liền bay hướng trước mặt nhất. Mới vừa bay đến phía trước liền bị cản lại. Nhưng ngăn lại hắn cũng không phải Hỏa Long Tinh bảo vệ, mà là những thứ kia tham gia đệ tử tuyển chọn thiên thần. Người nghĩ làm cái gì? Chèn ngang. Một cái thiên thần lạnh lùng nhìn hắn, đều không phải báo lại danh, ta là tới chế tạo vũ khí không được. Lâm Hiên cũng là lạnh lùng nhìn hắn, nếu đánh thật nói, hắn cũng không quá chú ý, vốn cũng muốn xuất thủ mấy vị thiên thần. Sau khi nghe được nhưng thật ra ngẩn ra, mặc dù đang tuyển chọn đệ tử, nhưng vẫn có thể có người tiếp tục đi chế tạo vũ khí. Hỏa Long Thần Tôn rất ít tự mình chế tạo vũ khí. Nhưng đệ tử của hắn hội đánh tạo vũ khí, Hỏa Long Thần Tôn tính tình lại táo bạo, cũng là phải việc buôn bán, nếu không căn bản không có tài liệu chế tạo vũ khí. Cho nên vẫn là được lão thật thật mở cửa việc buôn bán. Nhưng tiếp khách không có nghĩa là hắn, mà là tọa hạ đệ tử. Cái này có khả năng bọn họ buồn bực hướng bên cạnh đi ra, để cho Lâm Hiên đi về phía trước. Ai có thể nghĩ tới lúc này sau còn có người đến chế tạo vũ khí? Ai mà không tới tham gia cái này chiêu thu đệ tử? Cái này chiêu thu đệ tử không sẽ là toàn bộ ghi danh xong sau khi lại thống nhất tiến hành, mà là đám người kể ra cũng đủ lúc, chính là cùng nhau bắt đầu, cũng chính là từng nhóm tiến hành. Vì thế hắn tiến lên lúc, cũng sẽ bị người làm chen ngang. Cái này nhưng thật ra oan uổng hắn. Lâm Hiên trực tiếp mà đi tới bên cạnh chỗ lối đi. Tại đây thì có bảo vệ tại, cùng một người thông đạo hoàn toàn bất đồng. Ta muốn rèn đúc vũ khí, không biết có thể bẩm báo Hỏa Long Thần Tôn sao? Lâm Hiên tuần hỏi, chế tạo vũ khí, bảo vệ khinh thường trên dưới quan sát hắn một cái. Khinh miệt nói ra, muốn tạo vũ khí, theo chúng ta nói là được. Hỏa Long sư phụ là sẽ không tùy ý xuất thủ. Coi như là xuất thủ, người cũng cấp không nổi cái giá này. Một người bình thường thiên quân cấp bậc, tự nhiên không cách nào rơi vào hắn nhãn. Cái này người lính gác đều là thiên thần tu vi, Lâm Hiên có thể nào rơi vào trong mắt hắn? Chỉ là có khách tới cửa, mới không có nói đuổi người a. Tuy là cho các ngươi đến chế tạo, ta cảm thấy được không sao cả. Nhưng thần vực cấp vũ khí các ngươi có thể đánh tạo tính ra đến sao? Lâm Hiên lãnh đạm nói, giá cả nói, ít nhất trước cho ra đến, nhìn ta một chút có thể hay không trả nổi. Chế tạo thần vực cấp vũ khí, thủ vệ này cả kinh, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên hội muốn tạo cái này thần vực cấp vũ khí. Cái này có chút ngoài hắn dự liệu, chợt biểu tình cũng là trầm xuống. Ngươi xác định là đến chế tạo thần vực cấp vũ khí? Là ai phái ngươi qua đây? Hắn không có cho rằng là Lâm Hiên bản thân cần, nói không chính xác là một cái thần tôn nhờ phúc hắn đến. Loại chuyện này cũng không phải là không có, không ai phái ta trở lại, chính là ta tự mình nghĩ muốn rèn đúc một bả thần vực cấp vũ khí. Cái này có vấn đề gì? Lâm Hiên Tuần hỏi, ha ha ha, chê cười, ngươi cần phải thần vực cấp vũ khí. Ngươi có thể đủ dùng ra một thành sức mạnh mà. Còn chế tạo một bả thần vực cấp vũ khí. Ta xem ngươi là đến làm mò đi. Giá cả ngươi làm sao có thể trả nổi. Bảo vệ hoàn toàn không đem Lâm Hiên nói làm nói thật. Không ai ở sau lưng chỗ dựa. Vậy hắn khẳng định không có thể tùy ý để cho Lâm Hiên đi gặp Hỏa Long Thần Tôn. Nếu tùy ý hồ lộng người nói, Hỏa Long Thần Tôn hội trách tội xuống. Nhất định chính là lãng phí thời gian. Phó không trả nổi. Đây không phải là ngươi nói tính. Dẫn ta đi gặp Hỏa Long Thần Tôn đi. Ta chỉ muốn chế tạo một bả thần vực cấp vũ khí. Cho ra giá cả nếu cực cao nói. Có khả năng dành cho chút thời gian để cho ta tới góp. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Cút đi, đừng ở chỗ này làm mò. Thiên thần lúc này nộ. Đối với Lâm Hiên chính là một trưởng vỗ trở lại. Một trưởng này là không đủ để chí mạng. Nhưng đủ để đem Lâm Hiên cho đánh bay ra ngoài. Đồng thời tạo thành trọng thương. Hắn hoàn toàn đem Lâm Hiên làm đến hồ đồ. Thần vực cấp vũ khí tạm thời không đề cập tới thù lao. Chỉ là cần phải tài liệu chính là vô giá. Hoàn toàn không phải một cái thiên quân có khả năng phó lên. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Huy quyền chính là nghênh đón. Nắm đấm đối thủ trưởng. Hai người cứng đối cứng. Thủ vệ này ngược lại thì lộ ra tàn nhẫn cười nhạt. Hắn có thể tiên đoán được Lâm Hiên cũng bị bản thân đánh bay ra ngoài. Một cái thiên quân dám như vậy cùng bản thân đối trưởng. Chính là không biết lượng sức. Bảo vệ kêu thảm một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Đụng ở phía xa cứng rắn hỏa diễm thạch ở trên. Đụng ra cái hố to. Người đều bị đập được hãm đi xuống. Cùng Lâm Hiên chống lại bàn tay. Thoạt nhìn cũng vặn vẹo xuống. Bên trong xương cơ hồ bị chấn vỡ xuống. Một màn này rơi ở chung quanh trong mắt người lúc. Đều bị kinh ngạc đến ngây người. Một cái thiên quân đánh bay thiên thần. Trọng điểm hay là đang tại đây nháo sự. Nhất định chính là không muốn sống. Hỏa Long Thần Tôn tính tình cũng không phải là nói đùa. Một phát giận lên. Chính là muốn chết. Lâm Hiên không để ý nữa hội thủ vệ này. Ở đối phương khiếp sợ mà sợ hãi dưới ánh mắt. Nhanh chóng bay hướng bên trong Hỏa Long trong cung điện. Bởi chỉ có một bảo vệ. Dọc theo đường đi không trở ngại. Rất nhanh thì tiến nhập hỏa trong Long Cung. Nhưng mới vừa tiến vào hỏa trong Long Cung. Một cổ kinh khủng hỏa khí tức nhào trào tới. Hướng hắn bên này trọng áp xuống. Thần tôn cấp đừng tức giận tức đè xuống. Để cho vừa mới đi vào Hỏa Long cung điện Lâm Hiên dừng bước lại. Trước mắt một mảnh đỏ rực. Chung quanh đã bị hỏa tường bao vây ở. Hỏa diễm này cũng không phải là ngọn lửa thông thường. Hắn tin tưởng coi như là hiện tại chính mình cái này cường hãn thể phách. Chỉ cần là đụng phải cũng sẽ bị đốt thành trọng thương. Thậm chí bị hỏa táng xuống. Vãn bối bái kiến Hỏa Long thần tôn. Vãn bối biết có chỗ mạo phạm. Nhưng vãn bối thầm nghĩ yêu cầu Hỏa Long thần tôn hỗ trợ chế tạo thần vực cấp vũ khí. Xin thỉnh lượng giải. Phát ra hỏa diễm này không hề nghi ngờ chính là Hỏa Long thần tôn. Trong này trưởng khống cũng ở trong tay hắn. Chỉ cần có xâm lấn người đi vào. Khẳng định sẽ bị đốt thành cho bụi. Chợt hỏa diễm tiêu tán. Xuất hiện ở Lâm Hiên mi mắt là một đám người tu luyện đang dùng hỏa diễm luyện chế chút cái gì. Những thứ này chính là tiến tới tham gia khảo nghiệm người tu luyện. Nổi bật nhất vẫn là ngồi ở chính giữa ghế trên thanh niên anh Tuấn. Một thân trang phục màu đỏ rực. Tại cái này trên quần áo ngưng tụ thành vô số mảnh hỏa long lân. Như là mặc một bộ hỏa long lân chế tạo thành hộ giáp. Cái này thanh niên anh Tuấn chính giơ tay lên chống đỡ bản thân quai hàm. Có một số phân tán mà nhìn Lâm Hiên. Vẻ mặt buồn tẻ biểu tình. Hắn đúng là Hỏa Long thần tôn. S.A. dầu lớn thăng tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới. Gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Convert by. King Killer. Hết chương.